ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, sống lại cường giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vân Sơn ra. Đường Không nhìn phía trước vậy một bộ lớn máy, chân mày nhất thời khều một cái này lớn máy, bất ngờ là ảnh hưởng từ trường trận pháp thống nhất, trước mắt khó khống chế, nhưng cái này một bộ máy có thể chậm chạp từ trường thống nhất, chậm chạp trận pháp khôi phục. Lục thiếu gia, quân đội Liễu thượng tá trầm giọng nói, không chỉ là bốn vị lão tổ ở đâu bên, có 16 vị khám xét tiểu tổ chuyên gia và 120 vị trinh sát binh lính cũng vùi lấp ở đâu bên. Cho nên, chúng ta hy vọng ngươi có thể dây nịt an toàn bọn họ đi ra. Đường Không sờ cằm, hỏi, cái này từ trường có thể trì hoãn bao lâu? Liễu thượng tá trầm ngâm nói, trước mắt tới xem, nhất hơn 48 giờ thì sẽ hoàn toàn khôi phục. Theo những thứ khác từ trường vị trí, không có không cùng, nhưng là có thể ở 34 giờ sau đó, từ trường là có thể khôi phục lại, chúng ta không cách nào mở ra tình cảnh. Đường Không gật đầu nói, nói cách khác, 34 giờ bên trong, ta phải cầm người mang tới nơi này. Liễu thượng tá nghiêm mặt nói, không sai. Đường Không buông tay nói, ta tận lực đi. Hắn lần này đi, chủ yếu vẫn là tìm chim trắng. Chộp được chim trắng, nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành mới là việc lớn. Còn như cái này Vân Sơn trận pháp, chờ hắn đối với tân võ thế giới nắm quyền trong tay giới hạn lại cao một chút, vượt qua 30%, đại khái liền có thể cưỡng ép khống chế trận pháp. Quân đội cho hắn chuẩn bị không ít thứ, mới nhất hình, nhẹ nhất liền, tính an toàn vậy cao nhất đồ phòng hộ, hơn nữa ngăn cách khí độc, còn có các loại phụ trợ chức năng, phòng vệ nón sắt, loại mới dày lính, quân dụng chùy thủ bằng hợp kim, còn có tập hợp dụng cụ nhìn ban đêm và ống dòm chờ nhiều người nhiều chức năng một cái quân. Dụng mắt kính, nén thực phẩm, các loại dược tề chờ các loại, đều đặt ở nhìn như cực nhỏ trong túi đeo lưng. Lúc này mới coi là có chút khoa học kỹ thuật cảm. Đường Không nhìn cho hắn trang bị mới nhất hình, quân dụng phi hành khí, trong lòng lặng lẽ mặc niệm một tiếng. Bất quá cái này phi hành khí laser công kích hệ thống vẫn bị phong khóa lại. Nổ một tiếng, Đường Không xuyên qua Vân Sơn đại trận, nhìn trong đó quen thuộc cảnh tượng, hít sâu một cái, tiện chim, để cho chúng ta tìm được ngươi, trước treo đánh một trận, quá có thể chạy lung tung. Mà ở Đường Không tiến vào Vân Sơn thời điểm, vậy cỡ nhỏ từ trường bên trong động phủ, phòng ngầm bên trong, nơi này tựa như bị vô số đạn đại bác oanh tạc qua như nhau. Đá rơi vô số, nhưng cũng bị quét được bể tan tành. Nguyên bản hoàn hảo phòng ngầm đã nhiều mảnh nhỏ, nhưng tựa như nhưng lại giống như là bị nới rộng như nhau. Bốn vị nguyên cảnh lão tổ, mỗi người rơi vào một nơi. Triệu gia lão tổ đã bị đánh xuyên ngực, mơ hồ có thể thấy được chỉ còn lại nửa bên tim. Khác tạng phủ đều bị đánh nát, hắn khí huyết dư âm, nhưng sức sống toàn thể đã chết. Lý gia lão tổ bị đánh gãy xương cổ, đầu lâu nghiêng ở một bên, mặc dù chưa chết nhưng cũng đã phế, cả người không cách nào nhúc nhích. Lục gia lão tổ bị xé đứt một cái cánh tay, giữa eo bị đâm mặc, nhưng miễn cưỡng còn có thể hành động, chẳng qua là chiến lực 10 không tích chữ 1. Tạ gia lão tổ miễn cưỡng hoàn hảo, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, hắn khí huyết tiêu hao thấy đáy, mặc dù không có bị trực tiếp đánh trúng, nhưng tay chân cũng đang rung rung, cơ hồ không để được tay chân. Về phần đang bốn lớn lão tổ trước mặt thì quỳ một cái khô thi, đó không phải là thi thể mà là một cái còn sót lại nửa khẩu khí cổ đại cường giả. Đây là một vị nguyên cảnh trên cường giả, chẳng qua là trải qua 5 tháng, gần như chết, vị này cường giả đã khô cằn vô cùng, cả người trên dưới, cơ hồ không có máu tươi, gân thịt héo rút, da tựa hồ dán vào trong xương cốt, giống như là một cổ thây khô, nhưng hắn vẫn còn sống, không biết sống nhiều ít năm, lạc đà gầy lớn so với ngựa, dù là đến lúc này, bốn vị tinh khí thần hoàn hảo nguyên cảnh đại viên mãn võ giả liên thủ, đều đang không cách nào đem hắn bắn chết. Ngược lại bị hắn đánh được chết thảm trọng. Còn như cái này vô danh cường giả, thật ra thì cũng không chịu nổi. Hắn ngực bị đánh sụm, mặt hắn cũng bị đánh thiếu một khối. Nhưng là, hắn phân minh bị thương như vậy, trên mặt thịt đều bị đánh rớt, lại không có máu tươi chảy ra. Đây phảng phất là một cái pho tượng, chẳng qua là bị đánh rớt một số. Tiền bối, vì sao khổ khổ tương bước? Lục gia lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, sầu thảm nói, ta chờ chỉ là muốn cầu học, đạp phá nguyên cảnh trên tầng thứ, chỉ như vậy mà thôi, lần này sở dĩ xúc phạm, cũng là bởi vì Vân Sơn chỗ, mấy trăm năm chưa từng có thần tích, ta sai lầm lấy là tiền bối đã chết, vậy Khô Thi không có trả lời, có lẽ không muốn đáp lại, có lẽ cũng không lực đáp lại. Lý gia lập tổ thở dốc nói, không cần nói nhiều, không chỉ là chúng ta mạo phạm hắn, lại là bởi vì hắn muốn giết chúng ta, dùng chúng ta nguyên cảnh tầng thứ máu thịt, cho hắn vào bổ, khôi phục một chút sức sống. Ở hắn trong mắt, chúng ta chẳng qua là lương thực, chẳng qua là tới cửa con mồi, chỉ như vậy mà thôi. Vậy Khô Thi giống vậy cường giả, chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía Lý gia lão tổ, chợt nhào tới, tựa như nhanh như gió, Lý gia lão tổ đã không có sức tránh, hắn vận lên toàn lực, đi về trước đẩy đi, nổ một tiếng, hắn hai tay đè ở vậy cường giả hai bờ vai, nhưng giống như là đè ở hợp kim chế tạo pho tượng trên. Tiếng rắc rắc âm hưởng động, vậy cường giả hai vai trong tương lai chiết chút ít. Giống như là bị hắn đánh được gãy xương, nhưng nguyên cảnh trên thân xác lại thật so hợp kim còn bền hơn cứng rắn. Lý gia lão tổ trong lòng chìm xuống, chợt hắn hai chân đau nhức, bất ngờ là cái này cái Khô Thi vậy cường giả dùng thối công quét gãy liền chân hắn. Lục gia lão tổ tiến lên cứu, lại bị Khô Thi khác một chân đạp liền đi ra ngoài. Mà đây cái Khô Thi há mồm cắn ở Lý gia lão tổ trên cổ, cắn hắn đại động mạch, Lý gia lão tổ sắc mặt biến, trong ánh mắt xảy ra vẻ ảm đạm, Khô Thi trong miệng, tràn đầy hấp lực, đem Lý gia lão tổ trong cơ thể máu tươi, từ đại động mạch chỗ, không ngừng hút lấy, theo hút lấy huyết dịch, Khô Thi trên người sinh mạng hơi thở, đổi được bộc phát cường thịnh, ngay vào lúc này, liền gặp hắn thân giơ tay lên một cái, Lục gia lão tổ từ dưới đất bò dậy, thấy được cái này động tác tay, không khỏi kinh ngạc, chợt liền nghe được một tiếng thét dài, đó là chim chóc thét dài. Từ lối đi một đầu khác, có một tia sáng trắng chớp nhoáng tới, giống như là một đầu chim trắng ứng triệu tới, chim trắng, Vân Sơn khí vận nơi tập hợp vật. Lục gia lão tổ trong lòng mơ hồ dâng lên một cổ hiểu ra. Là hắn xuất thế, mà xuất hiện sao? Đang nghĩ như vậy, chợt nghe được một cái thanh âm. Đứng lại, chớ chạy, không đúng, dừng lại, không cho phép bay. Tiện chim, ngươi chạy tới chỗ nào, cũng không trốn thoát lão tử lòng bàn tay. Cái thanh âm kia, lộ vẻ được hổn hển, đặc biệt nổi nóng. Lục gia lão tổ nghe được cái thanh âm này, rất tinh tường, lúc này sắc mặt biến đổi, kinh thanh quát lên, Lục Phong, chạy mau, làm hắn thanh âm vẫn còn ở phòng ngầm trong quanh quẩn. Cũng đã thấy được lối đi bên trong, một cái chạy như bay đến bóng người, vận sử rõ ràng là mình sáng tạo Bạch Viên Việt giản thân pháp, mà Lý gia lão tổ thi thể, trùng trùng rơi xuống đất. Vậy một cái Khô Thi,